Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, đao đến. 2. Tuy rằng trưởng tôn binh quyền cũng thừa nhận, người này xác thực rất mạnh, bất kể là thiên phú của hắn, vẫn là hắn võ đạo cùng ngộ tính, đều là để người tuyệt vọng, để nhân tâm quý cường. Chỉ là ngũ phẩm, lại liền dám chính diện cùng kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch giao thủ. Ở bọn họ đối diện, Vương Đông Thiên cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối diện chỉ có một cái lẻ loi tướng đen đứng ở nơi đó. Hắn lại nắm cái này tướng đen không thể làm gì. Hắn vạn phần căm ghét thần ngao tán nhân quy tắc. Chơi cờ liền đàng hoàng chơi cờ. Làm gì cùng người thật, cùng võ đạo rảo hợp lại cùng nhau. Cái này liền không giống như là một cái thuần túy cờ tướng mê làm được chuyện. Song phương chú ý, thần ngao tán nhân ánh mắt lại lần nữa nhìn lại. 200 hiệp sau khi như còn chưa phân ra thắng bại. Cái này một trận đem lấy hòa nhau cáo chung. Các ngươi song phương nhất định phải lẫn nhau tranh giết. Cường giả lên lầu. Vương Đông Thiên nụ cười trên mặt càng khổ. Cái này quy tắc đối với hắn cực đoan bất lợi. Vương Đông Thiên cũng không phải loại kia có thể lấy lòng dạ độc ác để thuộc hạ đi khiêu chiến vấn. Thủ y người. Cũng biết xa luân chiến pháp đối với nhất kiếm khuynh thành vô dụng. Vì lẽ đó hắn dứt khoát không để ý tới thần ngao tán nhân. Cũng quay đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh cùng Thương Hải Thạch. Theo thời gian trôi đi, Sở Hy Thanh đã có thể lấy đón đỡ ở lại Thương Hải Thạch 3/10 kiếm quang. Thêm vào cái kia cửu diệu thần luân kiếm trợ lực, Thương Hải Thạch kiếm, càng ngày càng khó đột phá Sở Hy Thanh đao màn. Hắn xanh lam kiếm quang tuy rằng kéo dài oanh kích ở vĩnh hằng chi bích trên, làm hao mòn Sở Hy Thanh nguyên thần, nhưng mà Sở Hy Thanh thần niệm lực lượng cũng đang thong thả khôi phục, còn ở nỗ lực chống đỡ. Đây là Vương Đông Thiên phát hiện Sở Hy Thanh sau lưng càng từ từ hiện ra ma thần táng thiên bóng mờ. Hắn cao chừng 7 trượng, ma diễm ngập trời, dùng nhũ đầu nơi hai mắt thưởng thức hai người chém giết. Sở Hy Thanh quanh thân ngọn lửa màu đen cũng thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, kế tiễn tiễn cũng theo đó thất thần, táng thiên thần tứ. Lại vào lúc này, đây là ở Vân Hải Tiên Cung bên trong, táng thiên thần lực lại cũng có thể đi vào, là táng thiên lưu lại ở hắn thần lực trên người. Kiếm Tàng Phong suy tư giải thích, hẳn là Sở sư đệ đã đạt thành ma thần táng thiên truyền đạt thần dụ, lại vẫn chưa vận dụng phần này thần lực, vị kia liền dứt khoát đem phần này thần lực ban cho hắn. Xem ra sư đệ tất cả hành tung cũng làm cho táng thiên thưởng thức đầy đủ. Bất quá thoạt nhìn, sư đệ hắn là không chịu được nữa. Kiếm Tàng Phong tay đè bên hông kiếm, vẻ mặt hơi có chút sốt sáng. Nếu như có cái gì vạn nhất, hắn chỉ có thể cường chống giới luật hai sách, đột phá quy tắc đi cứu người. Sở Vân Vân lắc lắc đầu. Không cần thiết, ngũ phẩm cấp độ thương hải thạch giết không chết hắn. Kiếm Tàng Phong nhíu nhíu mày, vẫn còn là bán tin bán nghi thả ra cầm kiếm tay. Mà ngay khi vẻn vẹn giây lát sau, Sở Hy Thanh trước người bỗng nhiên oanh một tiếng nổ vang. Là tầng kia vĩnh hằng chi bích rốt cục bị thương hải thạch kiếm quang đánh tan. Liền giống như Sở Hy Thanh dự liệu, hắn quả nhiên không có bất kỳ đầu hàng cơ hội. Lúc này trong đầu của hắn trống rỗng, sau đó toàn bộ thân thể liền bị thương hải thạch kiếm chặt thành hơn mấy chục khối. Hắn nguyên thần cũng bị đánh thành phấn vụn, bị cái kia xanh lam kiếm quang chém diệt thành điểm điểm linh quang. Chết! Thương Hải Thạch ở trong mắt thoáng hiện ý hưng phấn. Hắn cuối cùng cũng coi như đem Sở Hy Thanh giết chết. Chỉ là một cái ngũ phẩm, lại dám ở trước mặt hắn như vậy cuồng ngạo. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, Thương Hải Thạch liền ánh mắt kinh ngạc. Vĩnh tại, đó là Sở Hy Thanh giấu tại cửu diệu thần luân kiếm phân hồn. Chúng nó ở vĩnh hằng bất diệt thân kiếm hộ vệ xuống bảo tồn hoàn hảo. Theo năng lực này phát động, Sở Hy Thanh nguyên thần, máu thịt, xương cốt, cùng một thân trên dưới đông đảo pháp khí các loại, đều ở sức mạnh thời gian ảnh hưởng cấp tốc hồi sóc. Hồi sóc đến ván cờ bắt đầu trước, chúng ta trở lại, hôm nay không chết không thôi. Sở Hy Thanh tay cầm song đao, ánh mắt cực kỳ hưng phấn nhìn kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch. Hắn bây giờ tuy rằng thân thể nguyên thần khôi phục toàn thịnh, sức chiến đấu lại cùng hai khắc thời gian trước tuyệt nhiên không giống. Hắn võ đạo cùng chiến đấu ý thức đều có rất lớn trưởng thành. Sở Hy Thanh chờ mong ở Thương Hải Thạch kiếm thế chèn ép xuống, có thể có càng nhiều thu hoạch. Cái tên nhà ngươi, ở thiên phạt thần lôi oanh kích xuống, Thương Hải Thạch Thái Dương bắt đầu hiện lên gân xanh, mà lại đang không ngừng nhảy lên. Con mắt của hắn thì lại hội tụ mù mịt cùng vô hạn sát cơ. Cái kia thương mỗ sẽ tác thành ngươi. Thương Hải Thạch trên dưới quanh người cũng tuôn ra ngọn lửa màu trắng. Phía sau hắn, thình lình hiện ra một con cực lớn tam túc kim ô. Nó huy hoàng như mặt trời, tỏa ra vô cùng bạch diễm cùng kim quang, đốt cháy tầng này tất cả mọi thứ. Cùng lúc đó, từng đạo khí thế lớn lao tiên thiên đại nhật thần quang, hướng về Sở Hy Thanh nhẹ nhàng oanh kích. Còn có vô số màu trắng lóa lông chim, hướng về Sở Hy Thanh phiêu đi qua. Sở Hy Thanh không chút do dự, đem trong tay áo một cái cây huyết tùng cành cây, ném phía sau mình. Trên người hắn có táng thiên thần lực, có thể lấy hình thành một bộ táng thiên phân thần hóa thể, đủ để ngăn được cái này con tam túc kim ô tinh hồn. Bất quá táng thiên cũng đã chuẩn bị đem những thần lực này ban tặng cho hắn. Sở Hy Thanh tự nhiên không có sử dụng cái này một hậu chiêu đạo lý. Để người đau bi chính là ma thần táng thiên đối với hắn cường hóa. Ở hắn sử dụng vĩnh tại năng lực hồi sóc sau khi, lại đến lại bắt đầu lại từ đầu. May mắn ở táng thiên phần này thần lực cũng bị hồi sóc đến mới bắt đầu trạng thái, sẽ không ảnh hưởng cường hóa hiệu quả. Cái kia cây huyết tùng cành chống giới luật hai sách thiên phạt thần lôi cấp tốc sinh trưởng. Vẻn vẹn giây lát liền bám rễ sinh trôi, sinh trưởng đến hơn 10 trượng cao. Kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch nhìn tình cảnh này, ánh mắt âm lãnh như băng. Đi, cái kia con tam túc kim ô tức thì vẫy cánh, hướng về cây huyết tùng phương hướng tấn công mà đi. Thương Hải Thạch đã nhận biết được cái này cây huyết tùng cường đại. Cái này tuy rằng chỉ là một bộ tứ phẩm cấp độ phân thân hóa thể, nhưng mà hắn kiếm đạo, hắn chiến đấu ý thức, nhưng xa xa ngự trị ở Thương Hải Thạch bên trên. Vị này Mộc Kiếm Tiên sớm ở chứng kiến vĩnh hằng đăng thần linh trước, cũng đã có vượt qua thần giai bên trên chiến lực. May mắn ở đối phương là Mộc Linh thân, mà hỏa khắc mộc, tam túc kim ô trời sinh khắc chế. Xì, Thương Hải Thạch tâm tư im bặt đi. Chỉ vì cái kia cây huyết tùng đã huy động lên cả người cành cây, hướng về Thái Dương kim ô phương hướng đánh chém. Hai mươi mấy đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm quét qua, tam túc kim ô thân thể liền bị trực tiếp chém ra phân cách. Con kia tam túc kim ô ở khôi phục nhanh chóng, thương thế này đối với nó tới nói xa không đủ để chí mạng. Bất quá liền coi như tam túc kim ô lấy vô cùng ngọn lửa đoàn tụ thân thể thời khắc, lại là hai mươi mấy đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm chém đi qua, đem thân thể nó lại lần nữa phân cách. Thương Hải Thạch lười lại nhìn, hắn đối với cái này con tam túc kim ô tinh hồn hoàn toàn thất vọng. Cái này kim ô tinh hồn bản chất tuy rằng cao tới nhị phẩm, nhưng căn bản không phải Mộc Kiếm Tiên bộ kia phân thân đối thủ. Dương thần Thái Hạo phục sinh sau khi tính tình đại biến, lâm đại sự mà tiếc thân, thấy nhỏ lợi mà quên mệnh. Hắn rất muốn thu hồi Vân Hải Tiên Cung bên trong đồ vật, lại không nỡ một bộ phân thần hóa thể. Thương Hải Thạch chỉ có thể thu lại lên bản thân tất cả tâm thần, ngưng tụ lại tự thân tất cả lực lượng, hướng về Sở Hy Thanh đánh chém. Hắn thậm chí không còn phân lực áp chế chính mình thương thế bên trong cơ thể, chỉ cầu lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể tầng kia màu vàng bích chướng, làm cho giữa hai người kéo dài tuôn ra tia lửa. Song phương đao kiếm kịch liệt va chạm, binh khí vang vọng tiếng nổ vang rền kéo dài không dứt. Nhưng mà lần này, Thương Hải Thạch dùng đầy đủ hai khắc thời gian, cũng không có thể đem cái kia vĩnh hằng chi bích đánh tan. Sở Hy Thanh võ đạo đang kéo dài tăng lên, hắn ngưng tụ thiên quy đạo luật càng thêm hoàn chỉnh, vận dụng càng cao diệu. Thương Hải Thạch trên đỉnh đầu thiên phạt thần lực cường độ đang kéo dài tăng lên. Càng phiền toái chính là cái kia một cây cây huyết tùng, Nó ở áp chế Tam Túc Kim Ô đồng thời, lại còn có dư lực viện trợ Sở Hy Thanh. Mỗi qua một quãng thời gian, cái kia cây huyết tùng đều sẽ chém qua đến 3-5 kiếm, để Thương Hải Thạch cực kỳ chật vật, không thể không phân ra rất lớn tâm lực đi ứng đối hóa giải. Ngay khi dòng dã 3 khắc thời gian sau khi Sở Hy Thanh quanh người màu vàng bích trướng, rốt cục xuất hiện vô số mạng nhện giống như vết rách. Hắn lực lượng nguyên thần rốt cục bị Thương Hải Thạch một kiếm kiếm tiêu hao hầu như không còn. Kết thúc rồi à? Thương Hải Thạch ánh mắt thiêu đốt, không để lại dư lực chém nát Sở Hy Thanh thân thể, tiêu diệt máu thịt của hắn cùng nguyên thần. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Thương Hải Thạch liền cảm ứng được lượng lớn sức mạnh thời gian ngưng tụ. Vĩnh tại, Sở Hy Thanh thân thể trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn huyết khí sung túc, tinh thần kiện vượng nhìn Thương Hải Thạch. Đây là thứ ba hiệp. Kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch khóe môi, lúc này càng tràn ra một tia vết máu. Tảng đá, hôi thối tảng đá. Tên khốn kiếp này, quả thực chính là một cái đánh không chết con rán. Thương Hải Thạch quanh thân thái dương chân hỏa, lúc này thình lình đã biến hóa thành huyết sắc. Hắn không ngờ thôi phát nổi lên trong cơ thể bản nguyên tinh huyết, lấy càng bá đạo, càng hung hăng ngập trời kiếm hải, đem Sở Hy Thanh người cùng đao hoàn toàn bao phủ. Mà ngay khi hai người kịch liệt giao phong, kéo dài, leng keng tiếng vang bên trong, Kiếm Tàng Phong lông mày túc túc, tình huống có hơi phiền toái, sư đệ nên đổi một cây đao. Chỉ dựa vào hắn thần lôi động chân chỉ, có thể không có cách nào ứng phó vị này kiếm. Thương Hải Thạch khí thế càng hơn lúc trước, kiếm lực cũng càng thêm bá đạo. Sở Hy Thanh tuy rằng miễn cưỡng chặn lại, nhưng mà hắn kim phong ngọc lộ đao cũng đã không chịu nổi. Cây đao này cũng có thể mượn vỏ đao lực lượng khôi phục. Bất quá song phương ác chiến thời khác, Sở Hy Thanh nào có dư lực đi khôi phục binh khí, là nên đổi thanh đao. Sở Vân Vân gật gật đầu. Bất quá hôm nay không cần thiết, nó đã đến rồi. Kiếm Tàng Phong nghe vậy thì lại vẻ mặt bối rối. Sở Vân Vân nói chính là hắn, vẫn là nó, hay là nàng? Ở cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh trong tay kim phong ngọc lộ đao, bành một tiếng, ầm ầm phá nát, nổ tung ra vô số sắc bén mảnh vỡ bốn phía bắn phá. Thương Hải Thạch tâm thần chấn động, quanh thân huyết diễm cháy hừng hực, mất đi đao, trước mắt người này liền như đợi làm thịt cừu con. Sở Hy Thanh cũng là sắc mặt hơi đổi, hắn sau đó vẻ mặt hơi động, nhận biết được trong hư không một luồng hơi thở quen thuộc. Sở Hy Thanh đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức khóe môi khẽ nhếch, hướng về trong hư không dò ra tay. Đao đến, theo Sở Hy Thanh câu này, một cái kim hồng hai màu lẫn lộn, điêu văn tinh mỹ, thân đao đường vòng cung xa hoa đường thức trường đao, bỗng nhiên từ hư không đâm ra, rơi vào đến trong tay hắn. Cái này chính là thần đao, huyết nhai. Hết chương.